Em là độc dược, chương 9, 1, góc truyện audio.com. Anh chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ cùng người phụ nữ của mình hoan ái trong căn phòng tràn ngập mùi vị của bao gã đàn ông khác, nhưng bây giờ anh không quan tâm đến điều đó nữa, dục vọng trong cơ thể đang gào thét, lý trí cũng hô hào, bây giờ đâu phải là lúc để ý nhiều thứ như vậy. Ngay khi cô cảm nhận được dị vật đặt ngay bên dưới nơi tương mật của mình đang nhô cao lên cũng là lúc đầu óc cô thanh tỉnh nhất, trên cơ bản anh không chán ghét cô, trên cơ bản anh đang muốn cô, trên cơ thể dục vọng của anh đang thèm khát cô, nhưng anh ẩn nhẫn, chỉ là cô đã khiến anh vượt qua giới hạn của mình. Trong lúc cô còn đang thất thần lại bị anh ấn môi lên hôn lấy, một ngạt tràn đầy sự xâm chiếm cứ như vậy rút cạn sạch hơi thở của cô, hút hết cả lý trí của cô, tàn phá sự sáng suốt của cô. Đáp lại nụ hôn của anh, cô chủ động hiến dâng môi lưỡi, cơ thể mềm mại bám trên người anh, da thịt cả hai liền kề lẫn nhau, cũng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của đối phương, những gì cô đã được học không cho phép cô hoàn toàn bị động trước sự xâm lược của đàn ông, bị anh ôm trong ngực cô liền biết đem bàn tay sờ soạng trên người anh, vòng tay ra sau lưng anh, đem chiếc áo sơ mi của anh cởi ra, cũng bắt được hạt đậu nhỏ trước ngực anh mân mê. Nhưng rồi động tác của anh cũng từng chút khiến cho sự chủ động của cô trở nên yếu ớt trong sự vây hãm mang đầy tính chiếm đoạt của anh, bàn tay to lớn thô ráp ôm lấy cơ thể cô, bắt lấy đôi thỏ ngọc nhào nặn trong tay, cảm nhận sự nhũn nhặn của nó, sự yêu kiều xinh đẹp của nó. Bàn tay cẩn thận vuốt ve xe khít nó, luân phiên từ bên này lại rời sang bên khác, chu du trên da thịt của cô, dạo chơi trên da thịt mịn màng, rồi xoa xoa cái bụng phẳng lì, sau đó kéo vạt áo đã phong phanh của cô ngày càng tụt xuống qua đầu vai, khiến cho toàn bộ cơ thể đều bị trần trụi hiện ra trong mắt anh. Đến chỉ còn mắc vào cánh tay, bàn tay mới trườn vờn ra phía sau, cơ thể xinh đẹp bị anh vạch ra trong sự công kích của môi lưỡi trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô là độc dược, mỗi tấc da tấc thịt trên người cô đều tỏa ra hương vị khiêu gợi đến chết người, nhất là khi cô đang bị anh trêu chọc thế này, cơ thể đều trở nên căng mọng, hai quả mật đào đều bị khiêu khích đến cao ngất cả, đầu ngón tay cẩn thận xe khít nụ hoa trong tay. Ngón tay kẹp lấy nhụy hoa, miết rồi trêu chọc nó, ấn vào nó đem đôi khối mềm mại biến hóa thành nhiều loại hình dạng, cũng khiến chúng nở ra sức sống mãnh liệt. Gương mặt cô đỏ bừng, anh như vậy thật không giống người đàn ông lạnh lùng trong trí nhớ của cô, cũng khiến cô bị rơi vào bối rối, cơ thể bị anh chi phối, bị anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Bàn tay đặt trên vai anh nửa chống đối nửa dụ dỗ, không sao đem cô rứt ra khỏi anh được. Môi bị anh chiếm dụng, cơ thể bị anh trêu cợt, đột nhiên cô nhận ra bản thân lại không thể nào cự tuyệt. Ưm, tiếng rên rỉ mất hút trong nụ hôn đầy bá đạo của anh. Hôn đã, anh cúi đầu xuống thấp hơn, bắt đầu gặm cắn da thịt trắng noãn, nơi nào lưu lại vết xanh tím, anh đều tỉ mỉ mút lấy, liếm láp như muốn xóa đi vết tích của những gã đàn ông trên người cô kia, càng lúc càng xuống thấp hơn, liếm mút trên xương quai xanh mê người. Chóp mũi cọ sát trên da thịt mịn màng, tham lam hít hà mùi hương phụ nữ đơn thuần nhưng quyến rũ trên người của cô, lại phẫn hận hương vị ngọt ngào ấy lại bị bao nhiêu gã đàn ông. Góc truyện audio.com hưởng thụ qua, em thật thơm, giọng nói anh trầm khàn, cũng có chút vị chua, đặc biệt dễ nghe, đặc biệt gợi cảm. Cô ngây ra một lúc rồi đáp lại bằng một tiếng cười khe khẽ. Hi, cơ thể càng nhích gần anh hơn, hai cánh tay cô đặt ra sau gáy anh, hỗ động từng động tác cắn mút của anh, thậm chí biết tự động nâng cơ thể lên cao hơn, cũng biết dụ hoặc anh bằng cách ngậm cắn vành tay anh, đem trắng noãn và mềm mại tiếp cận anh, tùy tiện bị anh chiếm đoạt, bàn tay của anh cũng dần dần rời từ tấm lưng trần láng mịn xuống dưới hơn, vuốt ve cặp mông căng mọng, đầu ngón tay miết đôi phần no đủ, hơi dùng lực khiến cô hít sâu một hơi. Giống như tìm thấy món đồ chơi rất vui, nó càng lúc càng tham lam hơn, thậm chí đi xuống bên dưới sờ soạng bắp chân thon dài không tì vết của cô, vuốt ve lên xuống. Ngay lúc đó phía trên, lực chú ý của anh đã chuyển sang đôi gò mềm mại, gương mặt chôn giữa chúng cọ lên cọ xuống nơi da thịt mẫn cảm trêu chọc khiến cô cảm thấy bức xúc không thôi, hơi thở nóng hầm hập phả lên làn da hồng hào trắng mịn khiến cho mỗi tấc da tấc thịt đều nhảy cảm đỏ cả lên, càng lúc càng quyến rũ mê người hơn, toàn thân cô đều run rẩy nóng ran. Nếu anh muốn, cô thấy anh chần chờ cắn môi nói, cũng biết anh sợ làm cô đau nên cười trừ, đem khối mềm mại với nhụy hoa phấn nộn dụ dỗ anh. Mặc dù trên đó vẫn còn lưu lại vết đỏ ửng như bị gặm cắn, nhưng trên da thịt hồng hào lại trở nên vô cùng yêu dị và khiêu khích ánh nhìn. Nhưng ngay khi anh thực sự chạm lên vị trí đó, cả người cô cũng không nhịn được sốt lại. Xúc cảm xa lạ khiến toàn thân cô đều tê dại, cơ thể vẫn cường ngạnh vươn cao nhưng bản thân lại đang dần dần nhuyễn lực, đôi bàn tay níu lấy gáy anh đem gương mặt càng chôn sâu hơn nụ hoa vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt phấn khích ở bên trong liếm láp lấy nhụy hoa, rồi cắn mút bên ngoài bạc môi mỏng cường thế mút chặt lấy nhũ hoa khiến cho nó càng lúc càng ửng hồng hơn, đôi thỏ ngọc cũng càng lúc càng săn khít và vểnh cao lên. mà với anh đâu chỉ có như vậy là thỏa mãn. Động tác liếm mút càng mạnh mẽ, cô cảm thấy cả bản thân đều bị ăn vào trong cái miệng đang tàn sát kia. Đừng, khó chịu, kích thích như vậy thậm chí dường như mang theo chút cưng chiều khiến cô tê dại, cơ thể trở nên vô cùng mẫn cảm với sự xâm chiếm của anh, bàn tay gấp rút bấu víu lấy đầu vai của anh, cả người cũng không nhịn được trở nên mềm mại, ánh mắt sũng nước mê tình, đáng thương trêu chọc nhìn mái đầu đang ngậm chặt lấy nhũ hoa. Tiếng thở gấp gáp của cô, hòa cùng nhịp điệu của môi miệng đang tàn sát căn phòng đều tràn ngập trong hơi thở ám muội. Cơ thể anh cũng dần dần trở nên mất khống chế, nụ hoa càng lúc càng chôn sâu trong miệng bên anh, bên này đã đỏ ửng, anh chuyển sang gặm cắn xung quanh, đem đậu hũ trắng trên nơi mềm mại đó của cô đều ăn không còn một mẫu, mọi nơi đi qua đều để lại vết hồng hào xanh tím, mang theo cảm giác kích thích tê dại chạy về nơi sâu thẳm nhất của cô. Ngoạn đã anh rời lực chú ý sang bên còn lại, đem nhũ hoa cắn nuốt trong miệng. Bàn tay bên dưới cũng dần dần đi lên phía trên bắt được tiểu điệp mềm mại, cả giáp thô giáp của ngón tay anh đặt bên ngoài nơi tư mật khiến cô giật thót theo phản xạ tự động kẹp chân lại, đem bàn tay của anh cố định ngay vị trí yếu mật đó, cúi đầu đáng thương nhìn anh lại thấy anh cũng đang nhìn mình, gương mặt cô lại nhịn không được hồng lên như quả cà. Vocchuyenaudio.com, khiến người ta muốn cắn một ngụm, ngón tay của anh linh hoạt mò mẫn kẹp chặt lấy hai mép cánh hoa kẹp lấy hoa hạch. A, đừng, cơ thể cô run rẩy theo bản năng, tiếng rên rỉ bộc ra một cách tự nhiên và ngây ngô nhất, nháy mắt đó anh có cảm giác cô cũng chỉ là cô gái đơn thuần chưa biết yêu là gì, cũng chưa nếm trải mùi đời và tư vị giao hoan ra sao, nhưng nháy mắt đó trôi qua, rồi cũng rất nhanh cô khôi phục lại bộ dáng kiều mị ban đầu, nhìn anh hé nụ cười phong tình, chỉ là nụ cười đó hơi gượng gạo một chút. Còn tiếp cách chương.